khó chịu ư? Trên mông bị đánh một cái thật kêu, Chiêu Đăng co lại cơ thể theo bản năng, âm sắc nam nhân mỉm cười khiến y bất giác cắn lấy môi dưới. Ngoan, không lộn xộn, chúng ta nói chính sự. A, y không nói lời nào, lại một trận nhào nặn đầy khiêu khích như trừng phạt, bộ phận yếu ớt nhất cơ thể bị nam nhân nắm trong tay thưởng thức. Chiêu Đăng nằm trong lồng ngực người nọ bị làm loạn đến rối tung phèo, mà đối phương lại sống chết không chịu để y thoải mái. Khi Chiêu Đăng bị đùa đến hai mắt hoảng hốt, nước cũng sắp chảy ra thì y cảm nhận được chủ nhân đôi băng lam liếm lấy khóe môi của mình. Lúc em nhìn cô ấy, em đau lòng, nói ra thống khổ sẽ giảm phân nửa, có muốn thử không? Không chờ Chiêu Đăng phản ứng, người kia tiếp tục nhẹ nhàng nói lời nhỏ nhẹ. Cô ấy là ai? Chị gái. Chiêu Đăng rũ mắt, y co lại tiến vào lồng ngực người phía sau, tựa hồ đối phương cảm nhận được tâm trạng của y, động tác dứt khoát ôm cả người Chiêu Đăng vào lòng, nam nhân nhẹ giọng nói. Chị của em rất xinh đẹp. Ừ, đẹp, cô ấy mất rồi, bởi vì em, không chờ lâu lắm, ngón tay vốn khiến y bức bối khó nhịn bỗng nhiên buông ra, thời khắc giải phóng tất cả ti đi có thể cảm nhận được nhiệt độ của một người khác trên người, giọng nói như có vẻ trêu đùa lại hàm ẩn cả trời ôn nhu. Xin lỗi, không, nam nhân duy trì tư thế ôm, đầu ngón tay lướt qua vị trí vừa nãy đem lại cho Chiêu Đăng sung sướng cực lớn, lòng bàn tay hắn như là có biện pháp giảm bớt áp lực lại giống như đang nỉ non tâm tình. Thống khổ giảm phân nửa, có đúng không? Đúng đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng hết. Chiêu Đăng đáp một tiếng, sau khi cơ thể thả lỏng, buồn ngủ mê man không cách nào ngăn cản ập đến, y kéo lấy tay đối phương theo bản năng, rồi đi vào giấc hôn trầm. Lúc tỉnh lại chắc đã không còn tăm hơi, hiếm khi nằm một cái mộng xuân, cuộc sống này vẫn còn chút ý nghĩa, không tồi. Khi Chiêu Đăng mở mắt ra, cơn đau đầu đã mờ ám biến mất không còn tung tích, sắc trời còn sớm, vệt hồng nhạt trải dàn phương xa nơi mây mù giăng lối, Chiêu Đăng vừa mới giật giật chân, liền nghe được âm thanh trầm thấp của người bên cạnh. Chớ lộn xộn, thanh âm kia vang lên một cái khiến Chiêu Đăng giật bắn, khi nhận ra áo choàng trên người hầu như biến mất hết sạch, chính mình cơ thể trần truồng trực tiếp chui vào lồng ngực đối phương, Chiêu Đăng triệt để tỉnh táo. Tóc ngắn nhỏ vụn màu bạch kim, đôi mắt lam xám như hồ nước yên tĩnh, người kia nằm trên cỏ lặng yên nhìn y, một chút xanh nhạt của cỏ cây cọ lên khuôn mặt trắng nõn của tội phạm, thấy Chiêu Đăng vội vội vàng vàng muốn lui khỏi ngực mình, tội phạm tùy ý xoa nhẹ mái đầu người nọ, cánh tay thon dài rắn chắc duỗi ra. Lúc ngủ chú ý một chút hả? Nghe hắn nói như vậy, bất giác tầm mắt Chiêu Đăng rời xuống phía dưới, không giống với vẻ ngoài bình tĩnh của đôi lam xám ấy, bên dưới của đối phương đã căng phồng lên thành một cái lều bự, dù chỉ nhìn thoáng qua như vậy, nhưng đường viền cũng lớn đến mức kinh người, Chiêu Đăng hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không phải anh nói anh không? Tạm thời không muốn, không có nghĩa là vĩnh viễn không muốn. Tội phạm mắt lam hời hợt, hắn thu tay về trống. Góc truyện audio.com, đầu nghiêng qua nhìn Chiêu Đăng một chút. Lần sau cậu cười sạch trước mặt tôi, lại còn cọ tới cọ lui, chắc chắn tôi sẽ ngủ với cậu. Cách chương.